Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 42, ngược thần chủ, hỏi thần đình có thể đủ một mình ta sát lục, 6.101 chữ, hạ cực thân hình như tờ giấy, như lá rụng, như bay phất phơ, dùng một loại cực tung bay phương thức đang động lấy. Đao của hắn cũng nhẹ như là tiểu hài tử vung vẩy ra một dạng tiếp tục rơi vào tần thần thiên trên. Thân, nhưng này loại nhẹ, này loại tung bay, chẳng qua là chưa từng đi đến cảnh giới như thế người thấy giả tượng mà thôi. Đây là hắn mặc trước hết càng người đối thủ. Hắn đang thử thăm dò. Dĩ nhiên, nếu là liền hắn thật đơn giản một đao đều không chặn được. Cũng đã chết, cũng liền chết. Tần thần thiên đáy lòng mộng bức, tích phân không đủ, vô pháp sử dụng đại chiêu. Hắn chỉ có thể âm thầm cắn răng, một bên không gián đoạn hối đoái đón đỡ thẻ, một bên nghiêng lấy hết tất cả đã có lực lượng bắt đầu phản kích. Trước mắt hắn không có ánh đao, chỉ có một thanh nhu hòa mà chậm rãi đao. Cây đao này nhẹ liền đao phong đều không có. Chậm giống như ốc sên tại không gian bên trong bò. Nhưng, cây đao này chậm, hắn lại tránh không khỏi. Cây đao này nhẹ, hắn lại cản không được. Bên trong chi chắc chắn phải chết. Đó là một loại chẳng qua là nhìn liền không thể nào hiểu được. Tra tấn thần tâm phương thức công kích. Hai người giao thủ đến nay, hết thảy mới qua mấy giây mà thôi. Nhưng mà, nếu như không phải hạ cực đang thử thăm dò, không phải tần thần thiên có tích phân, sợ là người sau sớm liền không biết chết bao nhiêu lần. Tần thần thiên cảm giác đến phản ứng của mình xem như cực nhanh. Nhưng hắn rất khó chịu, bởi vì hắn chưa thấy qua này loại đấu pháp. Dù sao trước đó giao phong, cái nào không phải nghiêu bức hống hống, vừa ra tay liền là thiên băng địa liệt. Cái nào ra tay không có, công kích trước dao động, thi pháp trước dao động, không có, di chuyển quỹ tích. Nhưng người trước mắt này, này trước đó bị hắn chào người cười, nhưng không có, hắn mỗi một lần công kích, đều không có quỹ tích, liền là đơn giản, thanh đao gác ở ngươi trên cổ. Đồng thời đã chém xuống dưới, nhất niệm về sau, ngươi đầu liền không có. Ngươi cản không được, không phòng được, nhìn không thấu, đơn giản vô cùng, tần thần thiên đáy lòng đã cổ quái, lại kinh hãi, chỉ cảm thấy trận chiến này chính là hắn bình sinh hung hiểm nhất cuộc chiến. Nhưng mà, hắn sao lại e ngại? Lúc này, hắn đem hết toàn lực, mãnh liệt giơ tay, nhất chỉ kỳ dị vô cùng, tuyệt không giống như người bình thường thần thông lực lượng. Theo đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra, trực tiếp hướng hạ cực vọt tới. Một bên ba tên nữ tử có người biết hàng, lập tức vỗ tay dâng lên. Hô, thần chủ yên diệt lực lượng. Mặt khác có nữ nhân cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Giống như thần chủ đã thắng, một tên sau cùng nữ tử khóe môi câu lên đẹp mắt đường cong. Nhẹ giọng cảm khái. Ta đã 10 năm chưa thấy qua thần chủ vận dụng lực lượng này. Yên diệt lực lượng, hạ cực mi tâm mắt thứ 3 bỗng nhiên mở ra. Đỏ sậm hỗn loạn, vùng phát sáng hỏa nhị. Thương mang một mảnh, một đạo đỏ trứng cái lồng ngừng lại lộ ra. Cùng cái kia lực lượng vô hình đụng vào nhau. Lực lượng kia tiêu tán, nhưng mình tản ra kiếp nguyên lực lượng chợt sụp đổ. Hướng về trung tâm chính mình đổ sụp tới. Hồng quang vừa hiển, lại tham gia hắn cái thứ 3 trong con mắt. Hạ cực thần sắc bình tĩnh. Trong óc, một sát lóe lên vô số phân tích suy nghĩ. Đây là đảo ngược lực lượng. Nếu như là người bình thường, hẳn là sẽ trong nháy mắt bị mượn tới thiên địa chi lực cắn trả mà chết. Nhưng ta lại sẽ không. Bởi vì lực lượng này nhiều lắm thì trở về ta bản thể mà thôi. Như vậy, này người xuyên Việt thần thông lực lượng, rõ ràng cũng không phải phương thiên địa này. Này lại là cái gì? Thiên địa chi lực thú vị chỗ tại cùng. Nếu là ta có, ngươi không có, như vậy ta đối với ngươi dùng. ngươi dứt khoát trốn không thoát. Nhưng nếu ta có, ngươi cũng có, như vậy thì có khả năng tiến hành bình thường công thủ tránh né. Mà nếu ta có không phải thiên địa này lực lượng, mà là một cái khác, tiểu thế giới lực lượng, như vậy ta tuy vô pháp tránh né, nhưng lại có thể lợi dụng lực lượng của ta cùng ngươi cứng đối cứng. Như vậy, kỳ thật ngươi ta dùng, đều không phải là thiên địa này lực lượng. Như vậy, tiểu tô cũng là bị loại thần thông này cho cán trả sao? Đến mức khôi phục biến thành tổn thương. Nghĩ đến tiểu tô, trong đầu của hắn liền hiện ra muội muội mình này gần trăm năm bên trong thống khổ dáng vẻ. Hắn mỉm cười hướng phía trước, không có lướt đi động tác, không có xẹt qua quỹ tích. Đao của hắn đã chạm tại tần thần thiên trên thân, cái này chạm động tác đã bao hàm thiên đao. Đao tan mất, Hạ Cực nhẹ nhàng nói tiếng, ngàn đao bầm thây, hắn chỉ chém một đao, nhưng này một đao lại là một ngàn đao, mỗi một đao đều là đem, có khả năng thoải mái mà chạm diệt sơn hà, lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau. Tần thần thiên đối với mình yên diệt lực lượng thất bại rõ ràng không cách nào tưởng tượng. Mà hắn kinh ngạc một giây đồng hồ. Hắn chỉ kinh ngạc một giây đồng hồ. Sau đó liền thấy điểm của mình, xoạt xoạt xoạt, hạ xuống. Hắn tâm thần khuấy động, mà tại đây khuấy động công phu bên trong. Hắn tích phân đã biến thành số 0. Một đao, chém hết hắn mấy chục năm vất vả tích lũy tích phân. Mà này số giây, nhường bên cạnh ba nữ nhân nghĩ lầm tần thần chủ hoàn toàn có khả năng ngăn trở công kích của địch. Nhân, dù như thế nào, thần chủ đều là ở vào thế bất bại. Dù sao lúc trước đều là như thế này, vô luận nhiều địch nhân sao công kích mãnh liệt, thần chủ vĩnh viễn có khả năng vô cùng dễ dàng ngăn. Sau đó bày ra hoa mỹ cánh, đi thiên về một bên ngược sát kẻ địch. Phàm cùng thần tác đúng, cuối cùng rồi sẽ một con đường chết. Hôm nay, cũng sẽ không ngoại lệ a. Ngươi xem, địch nhân kia mặc dù mạnh mẽ, nhưng tần thần chủ căn bản khinh thường tại công kích của hắn. Cũng đúng, loại kia nhẹ nhàng sức mạnh công kích, tần thần chủ nhất định là tại đùa hắn đi. Trung nữ trên mặt mang theo cười, nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, cười liền đọng lại, bởi vì tần thần chủ trên mặt xuất hiện vô cùng kinh hãi. Tốc độ của hắn cùng phản ứng, tại tên địch nhân này trước mặt, khác biệt liền như là một cái tập tễnh học theo hài tử cùng một cái trong núi đi săn báo. Vô cùng cứng đờ, vô cùng thong thả, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình trước đó sở dĩ có thể dùng ra pháp thân, sở dĩ có thể dùng ra yên diệt lực lượng, hoàn toàn là đối phương cần quan sát, cho nên mới để cho mình dùng, bằng không sợ là từ đầu tới đuôi, chính mình chỉ có thể bị chặt, tích phân hao hết liền là chết. Ý thức hắn đến này một lúc thời điểm, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sỉ nhục vô cùng cảm giác. Nhưng mà, đang dâng lên trong quá trình, Hạ Cực đã kéo cái kia thân vương cấp huyết duệ chi dực, đồng thời chặt đứt hai tay của hắn. Thế là, hắn này sỉ nhục cảm giác tuôn ra, động tác còn không có kết thúc. Ngay tại nửa đường đổi thành kinh ngạc, hắn kinh ngạc, cảm xúc vừa mới vừa bay lên. Một cổ lực lượng cường đại đã chui vào trong cơ thể hắn, đem hắn hết thảy kinh mạch toàn bộ đánh nát, nhường cảnh giới của hắn trực tiếp bị đánh rớt tầng dưới chót nhất. Tần thần chủ song đồng đột nhiên ngưng tụ, hắn bàn tay vàng có thể là tại hai mắt vị trí. Hắn quyết định vận dụng còn sót lại lực lượng tiến hành một lần, ký sổ thức phản kích. Dù cho về sau lại muốn bị hệ thống bóc lột, cũng không có biện pháp. Nhưng mà, hắn dư thừa động tác nhiều lắm, đến mức hắn khóe mắt văn vừa mới vừa nhăn ra nửa điểm. Hạ Cực ẩn chứa kiếp nguyên lực lượng tay liền đã rơi xuống. Không chỉ hạ xuống, còn trực tiếp lấy ra hắn hai khỏa con ngươi. Trong con ngươi, dường như ẩn chứa sức mạnh huyền diệu, mà ham muốn trở lại tần thần thiên trong cơ thể. Nhưng Hạ Cực phản ứng cùng trực giác, cùng với căn cứ vào phản ứng trực giác làm ra đại não vận chuyển phán đoán. Xác suất phân tích đã sắp qua một cái siêu máy tính. Hắn tại một hơi dây bên trong, trong tay hai khỏa nhãn cầu đã biến mất, trực tiếp bị hắn tồn vào không gian chữ vật, dùng không gian cách ly, nhất niệm là 0.018 giây, mà một hơi dây thì là 0.001 giây. Hạ Cực làm lấy, nắm hư hư thực thực người xuyên Việt bàn tay vàng chỗ khí quan tồn vào không gian chữ vật, động tác này lúc tiếp tục dùng một loại mỗi một hơi dây một lần quan sát tốc độ nhìn chăm chú tần thần thiên. Bởi vì hắn biết, muốn có át chủ bài, đúng vào lúc này, mà chỉ cần ngươi dùng, ngươi chuẩn bị dùng, như vậy, át chủ bài liền đều là của ta. Quả nhiên, hắn lúc này tận lực chậm dần, cho tần thần thiên cơ hội, tần thần chủ toàn thân đau nhức, lại lòng tràn đầy oán hận bắt đầu ném át chủ bài. Hắn niệm khẽ động, át chủ bài liền không có. Hắn vô pháp phản ứng, vô pháp tin, tiếp tục vận dụng tấm thứ hai át chủ bài. Sau đó mới khẽ động, át chủ bài lại không. Đứng ngoài quan sát ba danh nữ nhân liền biểu lộ cũng không kịp biến hóa. Các nàng giống như cùng cái kia lúc này quanh thân quấn quanh hắc khí nam nhân. Căn bản không phải sống ở một cái thời gian bên trong. Mấy giây đi qua, thời gian giống như khôi phục như thường. Cái kia ba tên nữ tử hét dầm lên. Tần thần chủ đã thành một cái vết máu đầy người. Chặt đứt hai tay, mù hai mắt, kinh mạch đứt từng khúc. Nhưng lại vẫn cứ còn lấy kỳ dị nào đó lực lượng người sống. Hạ Cực đè nén bệnh trạng nụ cười. Ôn hòa nói. Ta nói một câu, người đáp một câu, không muốn đáp sai, nếu có người sức khôi phục biến thành lực tổn thương, như vậy các người yên diệt lực lượng có thể trị hết người này sao? Tần thần thiên chỉ cảm thấy quanh thân đau nhức vô cùng. Trước mắt đều là hắc ám, sỉ nhục cảm giác cuồn cuộn dâng lên, nhưng hắn cũng đã liền nắm quyền cùng cắn răng đều không làm được. Tay của hắn đã không có, hắn răng cũng đã nát. Đột nhiên, hắn nghe được trầm thấp tiếng cười vui. Sau đó một cỗ như là như gợn sóng làm người thoải mái dễ chịu đồ vật gì bò lên trên thân thể của hắn. Hắn mắt trái ngứa một chút, hết sức ngứa. Sau đó, hắn nghe được một bên ba tên nữ tử tiếng kinh hô. Bởi vì hắn mắt trái cái kia đen xì đẫm máu trong hốc mắt. Vô số thần kinh máu thịt đang ở bệnh giao cấu, chậm rãi một lần nữa ngưng tụ thành một con mắt tử. Hắn lại thấy quang minh, Hạ Cực đưa tay một nhiếp, bạch hoàng hỏa diễm chính là về tới đầu ngón tay hắn. Lại tất tiếng sột soạt tốt chui vào hắn trong lỗ chân lông. Hạ Cực nói, trả lời, tần thần thiên nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vừa dứt lời. Cả người hắn đã bị một cỗ vô hình cự lực tầng tầng oanh ở trước ngực, mà ép trên mặt đất. Hạ Cực đưa tay đâm một cái, trực tiếp nát mặc khác mới sinh con ngươi. Tại tiếng hét thảm âm dần dần bình phục lại về sau. Hạ Cực nói, ta có thể cho ngươi cũng có thể thu hồi. Nói đi, một bên tam nữ nghẹn họng nhìn chân chối, dọa đến chân tay luống cuống. Sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên làm cái gì, mà đúng lúc này, siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người bay trên trời, hoàn thành từ đằng xa đến này trên núi cái đỉnh nhỏ trước di chuyển. Đó là xa xa thần sứ, còn có rất nhiều cường giả, bọn hắn mới đuổi đến chỗ này, bởi vì bọn hắn phát giác tình huống không đúng. Lúc này, bọn hắn mắt thấy cái đỉnh nhỏ bên trong một màn. Không thể tin được ngã xuống đất người chính là thần chủ. Nhưng một bên còn có ba vị thần phi đứng đấy. Xem biểu tình kia, kết hợp với người bị té xuống đất hình thể. Bọn hắn khó khăn tiếp nhận sự thật này. Nhưng chúng thần đình cực lớn. Đừng nói càng phía đông vùng biển Yến Châu. chính là này Ngụy Châu Bắc Địa thế lực đã là cực cường. Chúng thần đình bản thân thế lực, còn có dưới trướng tông môn thế lực, thế gian thế lực, đều là nhiều vô số kể. Tần thần chủ chẳng qua là này chư thần một trong, mà cái kia ba vị thần phi, sau lưng chính là đứng đấy ba cái khác biệt thế lực lớn. Có thể tình cảnh này, này chút thấy thần sứ cùng cường giả là thật xấu hổ. Cục diện này, trốn, chạy trốn liền là phản thần, coi như tần thần chủ không xong rồi, về sau dị đoan điện người sẽ trực tiếp diệt ngươi toàn tộc. Đánh, vừa mới cái kia cục diện cũng không đánh qua, mà lại lúc này mới bao lâu, tần thần chủ tuy nói không phải là bị dây, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, chịu chết, nhưng cũng không phải quá cam tâm tình nguyện. Hạ Cực nhìn về phía này huyền không mà lên mấy người. Mỉm cười nói, chư vị có thể tuyệt đối không nên cho là ta vận dụng là duy nhất một lần pháp bảo. Hoặc là cho là ta cùng tần thần chủ đánh nhau tiêu hao rất nhiều lực lượng. Hiện tại vừa vặn có khả năng thừa lúc vắng mà vào. Làm chúng thần đình lập xuống đại công. Đừng vờ ngớ ngẩn, đừng nói, trong những người này thật là có người nghĩ như vậy. Hạ Cực nhìn lướt qua dưới núi mịt mờ đầu người, có tu sĩ, nhưng càng nhiều thì là còn chưa thoát khỏi phàm nhân thọ nguyên trong phàm nhân tinh anh. Hắn vừa mới giết trăm vạn, bên này vẫn còn có rất rất nhiều. Thế là, hắn nói, đi một người, để bọn hắn tản, trong mọi người, một tên thần sứ hỏi, các hạ đến tột cùng ý muốn thế nào? Hạ Cực hỏi lại, ta ý muốn thế nào? Hắn đột nhiên điên cuồng cười rộ lên. Ngươi xem một chút thế giới này, là ta nên hỏi các ngươi. Các ngươi ý muốn thế nào a? Lương tâm của các ngươi là bị chó ăn đi. Phàm nhân cũng không phải là người sao? Những người kia bên trong có người nhất thời nhíu mày, còn có lập tức lộ ra một loại bản năng vẻ khinh thường. Phàm người là người. Đây bất quá là chàng diện đã nói lời thôi. Người nào thật chứ? Thần sắc của bọn hắn mới lộ ra, liền thấy nơi xa cái kia quanh thân quấn quanh hắc khí nam nhân lung lay. Đúng, liền là lung lay, dường như thân hình tại chỗ mơ hồ một thoáng. Sau đó bọn hắn đồng thời liền cảm thấy thân thể bắt đầu dị thường lên. Ý nghĩ của bọn hắn vừa mới chuyển qua, khả năng đối phương ra tay rồi. Liền cảm nhận được, đau đớn. Cái kia không thể nói lực lượng xông vào bọn hắn phòng ngự kiên cố trong cơ thể. Chưa từng thông qua ác nghiệp giảm xuống sinh mệnh cấp độ phương thức. Mà là dùng một loại nghiền ép tư thái. Trực tiếp xé nát bọn hắn cái kia cứng cỏi hơn xa sắt thép kinh mạch. Bành bành bành, kinh mạch đập tan. Hết thảy xây dựng tại kinh mạch phía trên lực lượng cũng như mất đi nền tảng. Đạn đạo bệ bắn, mà bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Bọn hắn trước một khắc vẫn là cao cao tại thượng siêu phàm già, nhưng giờ khắc này cũng đã mất đi cảnh giới, thành phàm nhân. Bọn hắn vô pháp duy trì còn giữa không trung lực lượng, hướng xuống rơi xuống mà đi, rồi lại bị một cỗ nhu gió nâng, an toàn rơi xuống đất. Mà đang rơi xuống lúc, bọn hắn mới ý thức tới phát sinh tất cả những thứ này. Sau đó sinh ra khó hiểu cùng kinh hãi chi tâm. Đây chỉ là bắt đầu. Bọn hắn có thời gian dài dằng dặc đi tiếp thu. Bọn hắn biến là người bình thường sau chỗ sẽ gặp phải sự tình. Hạ Cực càng ngày càng thuần thục lúc này thân thể. Ác nghiệp ngăn cách thiên địa, tước đoạt hắn miệng ngậm thiên hiến lực lượng, lại thành tựu hắn tự thân. Không vấn thiên, sức mạnh to lớn tận về bản thân, mà hắn đại khái là hiểu rõ. Bảy dặm bên trong, tốc độ của hắn sợ là sẽ phải đi đến một loại không thể tưởng tượng. Giống như thời gian đều dừng lại, chỉ có một mình hắn có thể di động trình độ. Bên ngoài bảy dặm, dùng phổ thông tu sĩ trình độ là có thể cho ra phản ứng. Hắn vừa mới, lung lay. Tất nhiên là đã bao hàm rời đi tại chỗ, lấn đến gần kẻ địch, ra tay, thu tay lại, trở về, không có thiên địa chi lực, hết thảy lực đầu nguồn đều chỉ có thể là hắn tự thân. Còn lại mấy người thấy cảnh này, mơ hồ cảm nhận được chuyện mới vừa phát sinh, nhưng bọn hắn vẫn là không nhúc nhích, không khác, bất động nhiều lắm là chết một cái người. Động, liền là làm phản, phản người chết toàn tộc. Bọn hắn tuy việc ác bất tận, nhưng cũng đối này chúng thần đình quy tắc rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn gặp quá nhiều bị diệt toàn tộc thảm án. Diệt toàn tộc cũng không phải chẳng qua là giết. Đơn giản như vậy, đó là chân chính nhận hết sỉ nhục. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Hạ Cực nói, là lực lượng rất mạnh a. Nói xong, hắn lại chặt Tần thần chủ một cái chân, lại chặn ngang chặt đứt, đồng thời lại dùng Bạch Hoàng thức tỉnh chi hỏa vì hắn duy trì lấy sinh mệnh. Sau đó, hắn dùng cung kính giọng nói, thần chủ đại nhân, xin ngài nói chuyện, Tần thần thiên hỏng mất, ngươi như vậy tà ác, ngươi chết không yên lành, ngươi đây là cùng người trong thiên hạ là địch, cùng người trong thiên hạ. Hạ Cực hỏi một tiếng, ngươi thì tính là cái gì? Nói xong, hắn cầm ra một thanh nhỏ đao nhọn, đưa tay hoàn thành một lần lăng trì, thức tỉnh chi hỏa chữa thương cho hắn. Liệu xong, lại là một lần lăng trì, Tần thần chủ toàn thân thể như vảy cá xoay tròn. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác thoải mái truyền đến, hắn tay cụt mọc lại. Trong mắt khôi phục lại có thể nhìn thấy quang minh, nhưng khác biệt chính là hắn đã thành người bình thường. Hắn kinh ngạc phát hiện bàn tay vàng không có, hắn không rõ nguyên lý, nhưng quả thật không có. Theo lý thuyết, bàn tay vàng là cùng hắn thần hồn khóa lại, làm sao lại không có đây? Hắn cẩn thận nhớ lại, đột nhiên buồn bã phát hiện rất có thể là vừa vặn chính mình ném át chủ bài, tiến hành tích phân thiếu nợ thức công kích. Lúc bàn tay vàng lực lượng truyền chư đến ánh mắt của mình trên thân, nhưng này chút vị trí lại bị này kinh khủng nam nhân cho lấy đi. Có lẽ bàn tay vàng chính là vào lúc này về sau ném mất a. Không, không, Tần thần chủ vừa mới mặc dù đối mặt lại nhiều sự tình, lại vẫn cứ cất hy vọng, nhưng bây giờ hắn không có bàn tay vàng, giống như không có hồn một dạng, cả người tinh thần khí lập tức sụp đổ, sỉ nhục cảm giác cái gì cũng sẽ không lại xuất hiện. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đánh mất lý trí, vọt tới Hạ Cực trước mặt, lại là kêu rên, lại là thút thít, lại là gào thét, lại là sợ hô hào, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Trả lại cho ta, van cầu ngươi, trả lại cho ta. Hắn như thế một hô, Hạ Cực liền hiểu rõ vừa mới chính mình cướp đi át chủ bài bên trong, vậy mà đã bao hàm bàn tay vàng. Thế là, hắn trực tiếp một đao lại chém đứt Tần thần chủ hai chân. Tần thần chủ lập tức thấp một nửa, phát ra tiếng kêu thảm. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình đã không phải thần. Hắn hết thảy kiêu ngạo, tại mất đi bàn tay vàng một khắc này, đã toàn bộ không thấy. Hắn thể xác tinh thần đau nhức, chợt mà nói, để cho ta sống sót, ta sống sót, ta cái gì đều nói cho ngươi, cái gì đều đáp ứng ngươi. Hạ Cực trong nháy mắt, ngọn lửa màu trắng lại lần nữa bao trùm tại Tần thần chủ trên thân. Máu thịt gân đầu dây dưa bện, rất nhanh nhường hai chân của hắn sống lại ra tới. Trước hết để cho người tất cả giải tán, Tần thần thiên vội vàng quay đầu nhìn về phía huyền không mấy có người nói, núi xuân, ngươi đi, để cho người ta tất cả giải tán. Tại nhất một bên, một cái thần sứ nhìn xem lúc này lực lượng mất hết thần chủ, vẻ mặt cổ quái, nhưng hắn lại không nói gì, mà là trực tiếp ứng tiếng tuân thần chủ mệnh lệnh. Cái kia thần sứ chính là xuống. Rất nhanh, dưới núi đại quân bắt đầu rút lui. Hạ Cực nhìn về phía Tần thần thiên nói, nói đi, sức khôi phục biến thành lực tổn thương, đây cũng là so Yến Châu 9 vị trí cao thần lực lượng. bọn hắn khả năng có thể cứu. Chí Cao Thần, nói một chút bàn tay vàng sự tình đi. Bàn tay vàng, Tần Thần Thiên lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi liền cái này đều biết. Không phải, thổ dân không phải nên đều rất ngu ngốc sao? Làm sao lại biết bàn tay vàng? Hắn hỏi ngược một câu, thế là lại chặt đứt một cái tay. Hạ Cực mỉm cười nói, biểu hiện tốt, ta giúp ngươi chữa trị. Tần Thần Thiên chỉ cảm giác mình liền là cái phàm nhân. Hắn cảm thấy cái thế giới này có vấn đề. Vì cái gì? Vì cái gì cái thế giới này muốn thương tổn hắn? Rõ ràng hắn thiện lương như vậy. Hắn do dự nói, bàn tay vàng cũng là có thể thăng cấp, hoặc là cởi mở càng quyền cao hơn hạn. Cái này cần ký chủ cảnh giới lực lượng đạt đến trình độ nhất định, hoặc là làm được một ít sự tình. Nhược Thủy Bỉ Ngạn, Ngụy Châu Nam Phương Đại Lục, ngày đó lưng rồng đã chặt đứt, ý vị này hai phía tạm thời không thông hành. Tiểu Tô ngồi tại cầu một bên mưa xuân trong đình, nàng mờ mịt chuyển cái đầu, đưa tay nắm lấy, hỏi, hắn đâu, ca ca đâu, ca ca của ta đâu? Nước mưa sàn sạt dưới đất, Diệu Diệu ngồi tại Tiểu Tô bên người. Nàng tiếp tục đóng vai lấy một cái an ủi người nhân vật. Bồi tiếp Tiểu Tô nói chuyện, Ôn Thanh nói, không có việc gì à, hắn có thể lợi hại đây. Nàng cũng không biết tại sao mình lại dạng này, bởi vì nam nhân kia xin nhờ chính mình sao? Có thể là chính mình thật biết hắn, thật chính là thê tử của hắn. Chính mình, đến tột cùng là ai? Một bên, Đại Phạm Thiên chắp tay trước ngực, đột nhiên nói, hai vị cô nương không bằng theo lão nạp về trước Thi Lộc Viện. Về sau đợi lão nạp nghĩ biện pháp nghe ngóng Bắc Địa tin tức. Diệu Diệu hỏi, đại sư, hắn làm sao vậy? Đại Phạm Thiên nói, nhập ma, nhập ma. Diệu Diệu ngạc nhiên nói, chẳng lẽ tâm tình không tốt là có thể nhập ma sao? Cũng không phải là như thế. Đại Phạm Thiên lắc đầu, như không thần tính, há có ma tính, thần tính bao nhiêu, ma tính chính là bao nhiêu. Trên đời này có thể nhập ma, nói cách khác, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Diệu Diệu một bên lôi kéo Tiểu Tô tay, một bên tò mò hỏi, hắn, tại sao phải nhập ma? Rõ ràng chẳng qua là giết kẻ địch a. Đại Phạm Thiên nói, bởi vì trong mắt hắn, hắn giết không là địch nhân. Đó là cái gì? Là hắn kiên trì đồ vật. Đại Phạm Thiên than nhẹ một tiếng, nhưng không phá bất diệt. Bất diệt không sinh, thần tính có nhiều ít, ma tính liền có nhiều ít, nhưng trái lại cũng thế. Bây giờ Bắc Địa, chư thần vô đạo, dùng tư tâm đi thiên mệnh. Hắn đi, nhập ma, có lẽ chính là tại hoàn thành hắn đạo. Hắn nếu không chết, chư thần nhất định thành tựu cùng hắn, hoặc là bị hắn thành tựu. Thật sao? Diệu Diệu lẩm bẩm một tiếng. Nàng nhớ tới Hạ Cực bộ dáng, có chút đau đầu. Nàng cố gắng suy nghĩ, nhập ma, tựa hồ rất tò mò những vật này. Mà bỗng nhiên ở giữa, trí nhớ của nàng sinh ra một cái nào đó vết nứt. Trong cái khe, một đạo thân ảnh tựa hồ đang gầm thét, cô độc hướng về kia tràn đầy quang minh bầu trời đánh tới. Bầu trời rất sáng, vô tận chi sâu, vô tận chi diệu, thai nghén hết thảy, hủy diệt hết thảy, là hết thảy bắt đầu, cũng là hết thảy điểm cuối. Kỳ lực không thể so, đạo không thể nói, nhưng thân ảnh kia lại không biết tại sao. Y nguyên cố chấp, dường như nhập ma hướng cái kia quang minh bên trong đánh tới. Không biết tại sao, một cỗ cực lớn bi thương theo nàng đáy lòng nổi lên. Diệu Diệu toàn thân run rẩy lên, trong nháy mắt tiếp theo, cái kia vết nứt liền khép lại, dùng càng kiên cố tư thái khép lại, lại không sẽ không đi một lần nữa rộng mở. Vừa mới trí nhớ toàn bộ biến mất, cũng trong nháy mắt bị quên lãng, thậm chí căn cứ vào này mà sinh ra cảm xúc cũng mất ký thác. Có thể chẳng biết tại sao, Diệu Diệu bỗng nhiên hai gò má đỏ bừng, nước mắt đón gió mà rơi. Vô Pháp dừng lại, Đại Phạm Thiên hỏi, cô nương làm sao vậy? Diệu Diệu, ta cũng không biết làm sao vậy. Liền là cảm thấy bộ dáng kia của hắn người, đều tốt ngốc, thật là ngu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.